Bá y thiên hạ, chương 448, ma giới đích bệnh căn, góc chuyện audio.com, ma giới thời tiết thay đổi, chắc sẽ có mưa to. Đang không có chuyện gì tự nhiên đại ma vương Solomon, nhị ma vương Lucifer, tam ma vương Krui, ma long hoàng tác mỗ đặc lạc, và áo thú hoàng la bố nạp tư, năm ma vương ma giới toàn bộ đều bị bắt sống. Trong đám này có con ma long hoàng là không biết điều nhất, hắn còn dám tự xưng là người cao quý nhất long tộc trước mặt thần long và 2000 chủ thần long kỵ nanh sói. Đám thần long tự nhiên sẽ không cãi nhau với hắn, nhưng 2000 long kỵ chủ thần thì không bỏ qua cho hắn. Ngươi nói ngươi là một ma long, ngươi dám tự xưng cao quý trước mặt Trung Hoa kỵ sĩ, không phải muốn chết à? Do đó, bộ tộc ma long và 2000 long kỵ xảy ra chiến tranh. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trước mặt 2000 long kỵ cấp bậc chủ thần, đám ma long trở thành cá nằm trên thớt. Tên ma long hoàng bị một thần long đá như một quả bóng ra. 10 con ma long cấp 15 bị không biết bao nhiêu cú chào từ long kỵ. Còn đám có thực lực cấp thấp thì đa số bị miễu sát. Áo thú hoàng la bố nạp tư cũng chẳng thật thà gì. Hắn cho rằng việc hắn đã thống nhất cả thế giới áo thú như vậy cả đời hắn sẽ đứng trên thiên hạ. Hắn lại còn xuất lĩnh đại quân áo thú chủ động tiến công. Hai đội quân dương danh ma giới của hắn gồm một áo thú vệ đội số lượng 500 tên cấp 14, và một vạn đại quân cấp 13 áo thú. Hai đội quân này 10 phần chiến ý đánh thẳng vào đám nanh sói vừa mới làm thịt bộ tộc ma long. Không phải muốn chết à, chỉ một chút vũ lực rách dưới này mà cũng dám phát khởi tiến công nanh sói chủ thần. Do đó, hai đội quân áo thú uy chấn đại lục ma giới đã biến thành lịch sử. Áo thú hoàng cũng bị đánh chết đi sống lại. 10 đại tướng quân áo thú cũng chẳng ai thoát cả, 5 đại ma vương ma giới đều bị bắt, tầng lớp lãnh đạo ma giới đã bị tiêu diệt. 5 đại ma vương cũng chỉ có nước phải khuất phục, họ khôn ngoan đem hết quyền thống trị ma giới giao cho Đoạn Vân, khẩn cầu Đoạn Vân hạ thủ lưu tình với họ. Đoạn Vân coi như có chút phong phạm vương giả, hắn cho 5 đại ma vương này tiếp tục làm ma vương, nhưng họ chỉ có quyền quản lý hành chính, không có quân quyền. Đối với việc quản lý quân đội ma giới, Đoạn Vân giao cho Mevin. 1000 vạn huyết ma đại quân trở thành đại quân thường trú ở đại lục ma giới. Mevin vì lúc sống lại bị Đoạn Vân dùng gian kế thu hoạch làm nô lệ, do đó thực lực hắn bây giờ cũng khá cường đại. Vốn chỉ là ma soái cấp 1 cấp 13, trải qua mấy năm nay được Đoạn Vân vun bồi, bây giờ đã đột phá tới cấp bậc ma vương. Sau khi Đoạn Vân chiếm lĩnh ma giới, Mevin cũng trở thành người cầm quyền cao nhất ở đại lục ma giới. Mevin trở thành ma vương hoàng, đại quân huyết ma trở thành đại quân trấn thủ đại lục ma giới. Đoạn Vân tin rằng, có sự tồn tại của 1000 vạn huyết ma tướng sĩ thực lực kinh khủng, lại trung thành tuyệt đối với Trung Hoa, ma giới căn bản không thể ngẩng đầu lên được nữa. Lúc này đã vào tháng 12, thế cục ma giới coi như ổn định. Dân chúng của 5 thế lực lớn và tất cả thế lực dị tộc ở ma giới bắt đầu phục tùng sự lãnh đạo của Trung Hoa. Những nhân viên quản lý hành chính được điều tới từ nhân giới đại lục cũng đã nắm vững công việc. Một vài thương nhân đại lục nhanh chân đề nghị gia tộc cho theo đoàn quân xâm lăng. Ngay sau khi thế cục ổn định, một vài thương nhân đã thâm nhập vào thị trường ma giới. Đương nhiên, thương nhân sớm nhất tiến vào ma. Góc chuyện audio.com, giới chính là thương nhân Trung Hoa thương xã. Những thương nhân của gia tộc đi theo đại quân xâm lăng tiến vào ma giới. Vụ làm ăn đầu tiên của họ là tù binh chiến tranh. Đa số Tây Nô trên đại lục đã được trả tự do, duy chỉ có Ma Nô là hợp pháp. Nghĩ tới việc xử lý tù binh chiến tranh, Đoạn Vân cũng cho phép loại mua bán không nhân tính gì cho lắm này. Ở vùng đất nghèo đói như ma giới, không ai quản việc giết người, huống chi là mua bán dân chúng. Đương nhiên, việc đầu tiên của gia tộc là chiếm lĩnh những sản nghiệp của những doanh nghiệp lớn trên đại lục ma giới. Dù sao, có một vài thứ phải nằm trong tay quốc gia. Như đã nói từ trước, hoàn cảnh đại lục ma giới rất kém. Do đó, Đoạn Vân sau khi xử lý xong những việc phải do chính mình làm, hắn lập tức nghiên cứu tình hình ở ma giới. Hắn hy vọng tìm ra nguyên nhân tạo thành hoàn cảnh ác liệt ở ma giới, sau đó sẽ tiến hành chữa trị cho cả đại lục ma giới. Mặc dù hắn bây giờ có năng lực chế tạo không gian, nhưng việc chữa trị cho cả đại lục ma giới thì cũng là lần đầu tiên. Đây có thể nói là một thách thức không nhỏ với Đoạn Vân. Thông qua việc nghiên cứu về phương diện khí chất không khí, trọng lực, chất lượng thổ địa v.v., Đoạn Vân cũng có vài ý tưởng vì sao ma giới này lại ác liệt như thế. Hơn nữa cũng tìm ra vài nguyên nhân căn bản làm cho hoàn cảnh đại lục ma giới trở nên ác liệt. Đoạn Vân phát hiện nguyên nhân sâu xa của hoàn cảnh ác liệt ở ma giới là do biển chết ở tây bộ đại lục ma giới. Biển chết chiếm 1/5 diện tích ma giới. Nó phả ra không khí một loại nguyên tố ma hóa. Loại nguyên tố ma hóa này là một loại nguyên tố đặc biệt có thể sống chung với nguyên tố ma pháp khác. Ma tộc sở dĩ tên là ma tộc sở dĩ có thể làm ma quỷ cũng có quan hệ rất lớn đến nguyên tố ma hóa này. Hơn nữa, nguyên tố ma hóa này cũng là nguyên nhân làm cho ma tộc cường đại. Được nguyên tố này rèn luyện, sự sống trong cơ thể sinh vật ma giới sẽ dần dần bị pha trộn năng lượng ma hóa này. Loại năng lượng ma hóa này lại có tác dụng làm biến đổi gen rất lớn. Đoạn Vân dám nói, cho dù là sinh vật đại lục nếu rơi vào nơi có ma tính, thì thân thể chẳng mấy chốc sẽ bị những năng lượng ma hóa này xâm nhập, thậm chí còn có thể làm đột biến gen, làm cho mình hoặc những đời sau của mình có một vài đặc tính ma tộc. Trong những nguyên tố cơ bản tạo thành thân thể ma tộc bây giờ cũng có nguyên tố ma hóa này. Một địa phương có hoàn cảnh xấu như vậy cũng có liên quan rất lớn đến việc nó có nhiều thứ ăn thịt người. Bởi vì năng lượng ma hóa thực vật ở ma giới khá kinh khủng. Những hoa ăn thịt người, cỏ ăn thịt người, cây ăn thịt người trở thành những thực vật chủ yếu. Những cây sống dựa vào việc hấp thu dưỡng chất phân thủy của các sinh mạng khác có đầy ở ma giới. Năng lượng ma hóa này có độc tính, những hoa cỏ bình thường không thể chịu được độc tính, do đó thực vật bình thường khác ở ma giới khá thưa thớt. Chẳng hạn như áo thú rừng rậm, thực vật nơi đó chỉ toàn loại thực vật siêu biến dị. Những loại thực vật này đều không có lá cây, hơn nữa màu xanh cũng rất ít. Những thực vật này không phải màu đen thì cũng là màu xám, thậm chí có không ít loài có màu máu rất quỷ dị. Sâu bên trong rừng đa số thực vật đều là những loại ăn thịt động vật. Không ít thực vật còn hung dữ hơn cả áo thú. Ngoài ra, nước ở ma giới rất ít. Nghiên cứu không khí ở ma giới, Đoạn Vân phát hiện ra thủy nguyên tố ở đại lục này không ít nhưng... gocchuyenaudio.com Đáng tiếc là vì nguyên tố ma hóa, đa số nước đều bị ô nhiễm. Hơn nữa, có thể là vì nguyên nhân không khí ô nhiễm mà ma giới rất ít mưa. Chuyện được copy tại truyện phun tìm được bệnh căn, nếu muốn cải tạo ma giới thành một thế giới tươi đẹp như nhân giới đại lục, Đoạn Vân hiểu rất rõ mình phải làm gì. Đầu tiên hắn phải thanh trừ nguyên tố ma hóa trên thế giới này. Muốn làm được điều này cũng không dễ dàng gì. Nguyên tố ma hóa có khắp nơi trên biển chết đầy hung hiểm dị thường, ở biển chết có số lượng sinh vật ma hóa kinh khủng sẽ bu vào tấn công ngươi. Ngoài ra còn có mấy tên gia hỏa ma thần và ma thần vệ ở thiên ma thần đàm. Không nói về việc khác, chỉ việc làm sao có thể thanh trừ số lượng nguyên tố ma hóa kinh khủng này cũng là một vấn đề khó giải quyết rồi. Thái cực đồ của Đoạn Vân có thể hấp thu năng lượng và chuyển hóa năng lượng. Nhưng tổng số năng lượng ma hóa trên cả đại lục ma giới thì nhiều vô số kể, nếu Đoạn Vân hấp thu quá nhiều năng lượng ma hóa vào thái cực đồ có thể sẽ bị ma hóa. Trong thái cực đồ dù sao cũng có một phân thân của mình, cũng có ý thức tự chủ. Nếu thái cực đồ thành ma, vậy sẽ có lắm chuyện không hay xảy ra. Đến lúc đó chỉ sợ mình cũng có thể biến thành một siêu đại ma vương. Đương nhiên, nếu hấp thu từng chút một rồi chuyển hóa thì cũng có thể làm được. Đoạn Vân phải thay đổi khí hậu đại lục ma giới một chút. Việc này có điều dễ dàng, Đoạn Vân có thể cho bộ tộc thần long chịu trách nhiệm giáng thủy, đồng thời cho người trên đại lục ma giới tiến hành sanh hóa đại lục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là nguyên tố ma hóa phải được thanh trừ. Quả thật cũng chẳng có hại gì nếu trong không khí có một phần nguyên tố ma hóa. Chỉ cần chặt đứt nguồn sản xuất nguyên tố ma hóa là có thể khống chế lượng nguyên tố ma hóa trong phạm vi nhất định. Lúc đó ma giới cũng có thể trở nên tươi đẹp, Đoạn Vân cũng không nhất thiết phải biến ma giới hoàn toàn thành nhân giới, để ma giới giữ lại một vài đặc sắc của riêng nó thì hay hơn. Những nguyên tố ma hóa số lượng nhỏ cũng chẳng có hại gì cho việc sinh trưởng của các sinh vật. Căn cứ vào những tin tức được cung cấp từ năm đại ma vương, Đoạn Vân đoán được nguyên nhân chủ yếu mà ma tộc xâm lăng đại lục. Vì ma giới hoàn cảnh khốc liệt, nhân giới hoàn cảnh lại tươi tốt, ma tộc hướng tới hoàn cảnh dễ chịu trên nhân giới đại lục, đây chính xác là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân nữa chỉ có những tên cấp bậc ma vương mới biết được, đó là năng lượng ma hóa ở ma giới quá nhiều, chúng muốn đưa một vài luồng năng lượng ma hóa phóng vào nhân giới đại lục để tiêu hóa bớt. Hoàn cảnh ở khu đèn đỏ ở nhân giới đại lục sở dĩ ác liệt như vậy cũng là vì một phần nhỏ năng lượng ma hóa thông qua vết nứt thẩm thấu tới khu vực này. Cách mấy trăm năm, ma giới lại xâm lăng, có một mục đích xâm lăng khác mà không phải bất kỳ một ma vương cũng được biết, đó là ma giới muốn cho mấy ngàn vạn sinh linh ma tộc bị chết trên nhân giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong cơ thể ma tộc chứa rất nhiều nguyên tố ma hóa, ma giới muốn tiêu diệt bớt ma tộc để tiêu hao bớt một lượng nguyên tố ma hóa ở địa phương mình. Đương nhiên, ma vương không có khả năng biết nguyên nhân này. Họ chỉ dựa theo chỉ thị của ma thần mà làm. Ma tính ở ma giới lớn lên quả là sự đe dọa có tính hủy diệt cho ma giới. Biển chết sinh ra nhiều sinh vật ma hóa, nếu chúng tràn. gocchuyenaudio.com lên đại lục ma giới, vậy ma giới có thể nói sẽ bị tiêu diệt. Để biết rõ tình trạng đại lục ma giới và nguyên tố ma hóa, ngày 20 tháng 12, Đoạn Vân mang theo rất nhiều lực lượng quân chủ lực bay tới Thiên Ma Thần Đàm. Đối diện với ma thần là chuyện không thể tránh khỏi. Cách chương.